Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1675, một khối đồng hồ bỏ túi. Vì cái gì trả lời ngươi vấn đề? Martha cười một tiếng nói, bất kể nói thế nào, đầu tiên, ta nghĩ đầy đủ để đã chứng minh, ta cho đáp án của ngươi đều là chân thực, ta không có nói sai. Nếu như trước mắt Martha là một đài người máy ngụy trang, như vậy, đại biểu Diệp Sát kỳ thực cũng không có thành công. Chân chính Martha cũng không ở nơi này. Đã nhưng chân chính Martha không ở nơi này, nàng đương nhiên liền không nhận uy hiếp. Nếu như nàng không muốn trả lời, Diệp Sát căn bản cầm nàng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ý đồ uy hiếp một đài người máy sao? Martha chẳng qua là thông qua đài này người máy đang cùng Diệp Sát đối thoại mà thôi. Diệp Sát căn bản không biết rõ Martha thân ở phương nào. Martha nói, về phần vì cái gì trả lời ngươi vấn đề. Ta nghĩ, đây là bởi vì lập trường khác biệt. Xem ngươi bộ dáng, những vấn đề kia tựa hồ đối ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Nhưng là, đối ta mà nói, những vấn đề này đáp án. Kỳ thực một điểm ý nghĩa cũng không có. Martha đem PDA mở ra. Phía trên xuất hiện rồi một bộ 3D hình nổi. Hình ảnh nội dung, thoạt nhìn như là một tòa to lớn pháo đài. Kerem nguyên nhân cái chết. Vô luận chân tướng là cái gì? Hắn đều đã chết rồi. Người chết là không có giá trị. Ban đầu zombie virus, ta đã từng cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bây giờ cũng không có chút nào hứng thú. Về phần ngươi tới cái chỗ kia, ta đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, kia có thể mang đến cho ta cái gì đâu? Không có cái gì, đây mới là ta trước mắt mộng tưởng. Một tòa siêu việt thời đại pháo đài. Martha lớn tiếng nói, mục tiêu của ta là vũ trụ. Hiểu rõ chưa? Vô số tuế nguyệt trước đó. Hàng thiên kỹ thuật phát triển. Mọi người ngay tại tiến hành vũ trụ tìm tòi, mà càng là tìm tòi, càng là biết mình nhỏ bé. Hiện tại, rốt cục có cơ hội, chỉ cần có thể khai quật ra đầy đủ kiểu mới nguồn năng lượng. Lấy Kamiscope công ty nắm giữ hàng thiên kỹ thuật, nhân loại có lẽ thật có thể tiến về vũ trụ sinh tồn. Rời đi đáng chết địa phương, rời đi tràn đầy zombie địa phương. Kết thúc cái này để người ta ngạt thở thời đại. Martha lậu vẻ có chút điên cuồng. Tựa như là tại làm diễn thuyết đồng dạng. Làm thế nào? Martha cười lấy hướng Diệp Sát đưa tay nói. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng. Cái gì gọi là vĩ đại? Diệp Sát ném xuống miệng. Sau đó hướng về phía Cam Lâm nói. Đi thôi, nên về nhà. Martha nhìn lấy Diệp Sát bóng lưng nói, ngươi cho rằng ta là cái bệnh tâm thần. Không, Diệp Sát quay lại thân thể nói, nếu như mặt thế trước đó, ta đích xác sẽ đem ngươi trở thành tên điên. Nhưng bây giờ đã thấy nhiều chuyện bất khả tư nghị, ta cũng không cảm thấy ngươi ý nghĩ là không thể thành công. Nhưng tựa như ngươi nói vậy, lập trường khác biệt mà thôi. Hoặc là nói... chúng ta trong mắt thế giới khác biệt. Diệp Sát sau khi nói xong, hướng về nhà thờ lớn đi ra ngoài. Thế giới này bây giờ chính là một cái to lớn lồng giam. Diệp Sát nói, ta ở đây chúc ngươi có thể từ lồng giam bên trong chạy đi. Rời đi nhà thờ lớn, Diệp Sát hướng về phía dưới đi đến. Tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào ngay tại Socola City. Khoảng cách bọn hắn cũng không tính xa. Cam Lâm nói, ngươi thật tin tưởng nàng nói sao? Diệp Sát nói, ngươi là chỉ kiến tạo một tòa thái không pháo đài. Vẫn là nàng trước đó trả lời những vấn đề kia. Cam Lâm nói, những vấn đề kia. Diệp Sát nói, ngươi thấy thế nào? Phương diện này ngươi mới là người trong nghề. Chán ghét, Cam Lâm phong tình vạn trùng trợn nhìn. Diệp Sát một mắt nói, ngươi là đang nói người ta rất sở trường nói dối sao? Cam Lâm một bộ dáng vẻ đáng yêu, tựa hồ nhận lấy thiên đại ủy khuất, Chỉ bất quá, đổi lấy lại là Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Diệp Sát rất rõ ràng nữ nhân này bản tính. Cam Lâm cười hì hì thu liễm rồi kia đáng thương trông mong bộ dáng nói. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Ma Tha trả lời những vấn đề kia? Chỉ hướng tính rất rõ ràng sao? Diệp Sát gật gật đầu. Không phải xét dần, không phải Ma Tha nói, còn có thể dùng ai đây? Chỉ hướng tính đương nhiên rõ ràng, nhưng loại này chỉ hướng tính cũng không phải là tuyệt đối chính xác. Mấu chốt ngay tại ở, Ma Tha thực sự nói thật, hay là lời nói dối, mà cái này một điểm, không cách nào ứng chứng, bất quá, nghĩ đến cũng bình thường. Loại này có thể tại mặt thế chúng sống thật tốt ra hỏa. Tất nhiên nhất là tiếc mệnh, bảo mệnh tốt nhất thủ đoạn, chính là trực tiếp không lộ diện. Nhưng Ma Tha vậy mà dùng người máy thay thế chính mình. Thủ đoạn này, Diệp Sát ngược lại là thật không nghĩ tới. Mà lại, cũng không có cái gì phương pháp chứng minh Ma Tha thực sự nói thật, hay là lời nói dối. Từ Ma Tha rõ ràng không sợ. Vẫn là trả lời Diệp Sát vấn đề đến xem, nàng có lẽ thực sự nói thật, nhưng đồng dạng không phải 100%. Có lẽ Ma Tha chỉ là muốn lợi dụng Diệp Sát nhằm vào Comiscope công ty tổng bộ. Lòng người này đồ vật, luôn luôn khó khăn nhất suy đoán, ai cũng không biết rõ những người khác trong lòng, đến cùng đang suy nghĩ những cái gì, nhưng bất kể nói thế nào, nay một chuyến có thể có dạng này thu hoạch. Diệp Sát đã rất hài lòng. Trở lại tử vong đoàn tàu, gần nhất một mực bề bộn nhiều việc tòa ăn, khó được tỉnh táo, bởi vì tất cả mọi người đi chấp hành nhiệm vụ. Lão bản nương tại trong quầy ba đánh rồi một cái ngáp nói: sự tình xong xuôi sao? Diệp Sát cười nói: xem như là xong xuôi a. Diệp Sát cũng không sợ lão bản nương biết rõ chính mình đi làm cái gì. Mặc dù có tư tâm, nhưng là tìm kiếm ban đầu zombie virus, vốn là đoàn tàu trưởng bố trí xuống tới trường kỳ nhiệm vụ. Nói đến, Diệp Sát cũng coi là tại giúp đoàn tàu trưởng làm việc. Tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Lão bản nương gật gật đầu, sau đó nói, phiếm vài câu. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ, lập tức nhìn hướng Cam Lâm nói, ngươi cũng tới. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc rồi một chút, Cam Lâm cũng là trở nên rất chân thành, muốn đồng thời cùng hai tên thừa vụ trưởng nói sự tình. Chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Tại quầy ba trước ngồi xuống, lão bản nương kéo ra quầy ba phía dưới ngăn kéo, cầm ra một khối đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi là màu đồng cổ, có chút cũ kỹ, thậm chí một chút vị trí đều rơi sơn rồi, tràn ngập rồi dấu vết tháng năm. Lão bản nương nói, đây là đoàn tàu trưởng đồ vật. Không, không đúng, có lẽ đổi một cái thuyết pháp, đây là đoàn tàu trưởng trước mắt còn tại sử dụng đồ vật. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, đoàn tàu trưởng đồ vật cùng đoàn tàu trưởng còn tại sử dụng đồ vật hoàn toàn là hai khái niệm. Trước lấy có thể là đoàn tàu trưởng chơi thừa xuống, có thể là dư thừa, có thể là có nhất định giao dịch giá trị, nhưng không bị để ở trong mắt đồ vật. Người sau liền hoàn toàn khác biệt, có thể làm cho đoàn tàu trưởng sử dụng đồ vật. Không thể nghi ngờ chính là cường đại, đại danh từ. Lão bản nương nói, có một cái nhiệm vụ, các ngươi ai tiếp? Diệp Sát chân thành nói. Ban thưởng chính là khối này đồng hồ bỏ túi. Lão bản nương nói, đúng. Diệp Sát nói, trong nhiệm vụ cho đâu? Lão bản nương nói, lần này không giống nhau lắm, tiếp rồi ngươi mới có thể biết rõ. Không phải nhiệm vụ này liền cùng các ngươi không có chút nào quan hệ, cũng không cần nghe ngóng. Diệp Sát nhíu mày nói, một điểm đại khái đều không có sao? Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ, lập tức thở một hơi nói, ngươi cũng nghe đến ta mới vừa nói rồi, đây là đoàn tàu trưởng bản thân còn tại sử dụng đồ vật, lại lấy ra làm ban thưởng, ngươi nên rõ ràng rồi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.